một giống toàn lửa phỉnh dối gian. Làm sao hiểu nổi, cứ tung tăng, như đàn cá lội theo dòng nước, lộng giả thành chân, thói các nàng. Tựa giống bò tham đồng cỏ mới, má đào mơ ước đổi tình lang. Khác nào cát lún không hề thỏa, độc dữ như loài rắn hổ mang. Bọn nữ nhi thường dành mọi sự, còn chi giấu được đám hồng nhan. Bậc đạo sư nói, quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà. Khi pháp thoại chấm dứt, ngài tuyên thuyết các sự thật. Đến cuối bài giảng ấy, vị tỳ kheo bị tham ái chi phối kia đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư cũng nêu mối liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Vào thời ấy, ta là vua Ba La Nại kia vậy.